phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Thánh Thanh Trì bên trong biểu hiện, Bạch Phi giao tóc tai bù xù bộ mặt dữ tợn, thê lương tiếng kêu thảm thiết phảng phất còn tại Thánh Thanh Trì chúng đệ tử bên tai quanh quần. Bọn họ đánh một cái rung mình. Vốn tưởng ý đồ nhiều đi tới một đoạn khoảng cách khiêu chiến cực hạn đệ tử không dám ở vọng động. Một bước, không ít người đem ánh mắt vượt qua xa xa lâu mộ yên trên người. Thầm than ba ngày sau bọn họ khoảng cách cũng sợ là không đạt được cái kia vị trí đi. Nhịn không được lại hâm mộ đứng lên, tiếp theo cũng không tưởng lại lãng phí thời gian phân thần. Rất nhanh sẽ đầu nhập đến tu luyện giữa. Trong ba ngày. Không ít đệ tử đều hướng Thánh Thanh Trì bên trong đi rồi một đoạn khoảng cách. Nhưng là cách trung tâm vẫn là rất xa, mà Lâu Mộ Yên đã rời đi trung tâm khu hướng tới linh lực càng dày đặc khu vực đi đến. Làm mấy tông viện chủ xuất hiện khi, bọn họ thưởng cho thời gian cũng hoàn thành. Không ít người lưu luyến tiêu sái ra Thánh Thanh Trì, duy độc để lại Lâu Mộ Yên, ra Thánh Thanh Trì sau, Thiên Cơ Cung tông chủ nói. Lâu Mộ Yên lục hạng thứ nhất đạt được 18 thiên thưởng cho. Các ngươi đã ở Thánh Thanh Trì ngoại tiếp tục tu luyện 15 ngày đi. Nơi này tuy rằng không có Thánh Thanh Trì dịch tẩy tùy thối thể. Nhưng linh khí đầy đủ. Đối với các ngươi trợ giúp cũng sẽ rất lớn, hơn 10 người trên mặt vui vẻ. Cung kính trả lời, đệ tử tuân mệnh, mỗi một ngày thời gian trôi qua, Lâu Mộ Yên càng chạy càng sâu. Ở ngày thứ 10 khi vậy mà chạy tới cách tận cùng chỉ có 1/3 vị trí. Thánh Thanh Trì ngoài, các tông viện chủ đều kinh hãi không thôi. Cốc tông chủ, lần trước trì tu ở Thánh Thanh Trì chung đi tới cái gì vị trí? Dược tông viện chủ xem Thiên Cơ Cung tông chủ hỏi. Cốc nhẹ cười trả lời. Trì tu đi xong rồi Thánh Thanh Trì, lần trước tỉ thí trì tu cũng chiếm được 18 thiên. Thưởng cho. Hắn ở thứ 15 thiên thời liền đến Thánh Thanh Trì tận cùng Thiên Cơ Cung viện chủ một mặt do. Vinh tiếp lời nói, khác mấy tông viện chủ thần sắc đổi đổi. Chỉ có Hỏa Linh Lung nhíu mày cười cười. Lâu nha đầu cũng sẽ không thể làm người ta thất vọng. Này nha đầu thiên phú so trì tu cũng là. Không kịp nhiều nhường, kiếm tông viện chủ cảm thán gật đầu nói. Lâu ra hai huynh muội ở kiếm ý thượng cảnh giới đều rất cao. Nếu Lâu Mộ Yên cũng là kiếm tông đệ tử vậy có thể học kia bộ lưỡng nghi kiếm trận. Thật sự là đáng tiếc. Lại qua một ngày, Thánh Thanh Trì trên không một đóa đóa thất thải đám mây đột nhiên theo phương xa tụ tập. Đem toàn bộ ao bao phủ. Đây là cái gì? Giống như kiếp vân lại không giống cảm giác xem đột nhiên xuất hiện thất thải đám mây. Mấy tông viện chủ kinh hãi. Đang ở tu luyện đệ tử cũng ảo ảo mở to mắt xem xa xa. Tiếp theo mọi người chỉ thấy từng đạo thất thải linh lôi rớt xuống oanh kích ở Lâu Mộ Yên trên người. Hơi nước bên trong hồng y nữ tử cùng với thất thải linh lôi như ẩn như hiện. Làm cho người ta một loại dị thường thần bí cảm giác. Nàng tuyệt sắc khuôn mặt bị thất thải linh lôi nhiễm nhiều lắm vài phần liễm diễm lưu tinh. Càng xinh đẹp động lòng người. Nàng đây là ở nương linh khí thối thể thăng cấp. Hạo Nhạc tông trưởng lão trừng lớn mắt nói. Thiên Cơ Cung viện chủ thần sắc khó lường. Ở toàn bộ thiên linh đại lục thượng cũng không nghe nói qua ai có thể dùng thất thải linh lôi thối. Thể, này nha đầu thăng cấp đến kiếm tôn động tĩnh cũng không tránh khỏi quá lớn, kiếm tông viện. Chủ nói, cùng nhau tiến vào Thánh Thanh Trì lục tông đệ từ lúc này cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm. Chằm chính tắm giữa thất thải linh lôi hạ thối thể thăng cấp Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này thiên phú muốn nghịch thiên A. Kỳ thực tu luyện vu thần quyết sau. Lâu Mộ Yên mỗi lần thăng cấp đều sẽ đưa tới thất thải linh lôi thối thể. Chính là theo lạnh vô cùng sơn mạch bại lộ quá một lần sau. Nàng mỗi lần đều sẽ chạy đến phi thường hẻo lánh địa phương thăng cấp. Đồng thời bố trí trận pháp che đậy như vậy động tĩnh. Nhưng hiện tại ở Thánh Thanh Trì lý liền tính bố trí che đậy thiên địa dị tượng hơi thở không lộ ra. Ngoài, trì ngoại nhân cũng có thể rõ ràng nhìn đến. bởi vậy nàng cũng lười che giấu. Nàng trong cơ thể linh lực đã sớm đến thăng cấp bình cảnh. Chính là luôn luôn áp chế sẽ chờ đến thánh thanh trì lý tẩy tùy tinh lọc hồn lực sau ở thăng cấp. Thất thải linh lôi thối thể hoàn thành sau, nàng cảm giác toàn thân đều tràn ngập một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trong cơ thể linh lực so với trước kia thâm hậu gấp 3 đã ngoài. Nàng trong cơ thể kinh lạc một cái điều kéo dài tới khuếch khoan. Như là có người có thể nhìn đến bên trong tình cảnh sẽ kinh ngạc phát hiện của nàng mỗi một điều. Kinh lạc đều như là một cái điều ấm ngọc xây thông thường tản ra mềm nhẹ bạch quang. Làm thất thải linh vân tán đi sau, nàng cũng thành công thăng cấp đến kiếm tôn tu vi. Lúc này nàng tuy rằng thu liễm hơi thở, nhưng là vẫn cứ cấp thánh thanh trì ngoại nhân một loại rất nặng cảm. Của nàng hơi thở so cao nhất kiếm tông tu vi khi cường đại rồi nhiều là mani, lâu mộ yên thăng. Cấp đến kiếm tôn sau nguyên lực sợ là so phổ thông kiếm sư muốn hùng hậu rất nhiều, thiên cơ cung. Viện chủ sờ sờ râu nói, kiếm tông viện chủ gật gật đầu nói, nàng ở kiếm tông cao nhất khi có thể vượt cấp khiêu chiến cao giai kiếm tôn. Hiện tại thăng cấp đến kiếm tôn tu vi. Kiếm thánh dưới có thể thắng quá của nàng hẳn là không ra 10 người, vượt cấp khiêu chiến mạnh. Nhất chẳng phải lục tông đệ tử, mà là ám thị thiên, nhân tam bảng thượng sát thủ, đặc biệt thiên bảng thượng bài danh tiền lục tuyệt thế thiên tài. Người người kiếm tôn tu vi khi có thể đánh chết kiếm thánh. Chiến tích văn hoa, như là trì tu cũng là một cái lục tông trường hợp đặc biệt. Nghe nói hắn sơ giai kiếm tôn khi có thể quét ngang kiếm thánh cấp bậc kiếm sư. Hiện tại kiếm tôn cao nhất tu vi, đừng nói là kiếm tôn chung vô địch thủ, chính là cao nhất kiếm thánh dưới đều nan ai đó có thể thắng qua hắn. Nàng này tương lai nhất định bất phàm ni, dược tông viện chủ nhìn chằm chằm phương xa nói. Lâu mộ yên mở to mắt, mâu trung liễm lộng lẫy như đầy sao ánh sáng. Ở thánh thanh trì trung tẩy tùy thối thể tinh lọc linh hồn công hiệu quả thật rất cường đại. Khó trách minh tu sẽ làm nàng bắt lấy cơ hội này. Nàng nhìn quanh một vòng ở cách đó không xa đều tự điên cuồng hấp thu trong nước năng lượng mấy con. Linh sủng, bên môi dơ lên một cái độ cong. Lần này không đơn giản là nàng thu hoạch rất nhiều. Mấy con linh sủng thu hoạch cũng rất lớn. Thăng cấp đến kiếm tôn sau thân thể của nàng cường ngạnh trình độ cùng linh lực bằng bạc độ đều. Nâng cao một bước, vì thế đứng dậy hướng tới thánh thanh trì tận cùng đi đến. Tới cực hạn khi nàng liền ngồi xếp bằng hạ tiếp tục như là không đáy thông thường hấp thu trong. Nước năng lượng, thời kỳ mại động quá vài lần bước chân. 3 ngày sau, nàng đi tới thánh thanh trì tận cùng. Nàng đi tới thánh thanh trì tận cùng. Thời gian vậy mà trì tu giống nhau, chỉ dùng 15 ngày, thiên cơ cung viện chủ trong lòng hoảng sợ. Trì tu thiên phú có thể nói thiên cơ tông nội môn đệ nhất nhân. Khả hoàn toàn không nghĩ tới lâu mộ yên này nha đầu cũng có ngang nhau tư chất. Thiên cơ cung tông chủ trong mắt toát ra một chút tán thưởng sắc. Khóa trước có thể đi đến thánh thanh trì tận cùng đệ tử chỉ có trì tu cùng lâu mộ yên. Điều này cũng đại biểu cho bọn họ chẳng những thiên phú tuyệt nhiên. Thân thể cường hãn trình độ có thể so với cửu giai cao nhất yêu thú, khác viện chủ trong mắt ngưng. Trọng vô cùng, cửu giai cao nhất yêu thú thân thể cường hãn độ, mạnh hơn bọn họ, cũng ý nghĩa lấy thực lực của bọn họ chặn đánh sát trì tu cùng lâu mộ yên đều sẽ rất khó. Cái khác đệ tử nghe nói sau đều lộ ra cười khổ. Trì tu cùng lâu mộ yên hai người sẽ không là người bình thường có thể so sánh với. Người khác ở bọn họ trước mặt căn bản xưng không lên thiên tài. Tu vi củng cố sau, lâu mộ yên đem mặc diễm sự ngưng tụ tách ra một giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết xuất ra. Nương thánh thanh trì lý nồng đậm linh lực bắt đầu luyện hóa. Hết chương.